Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thần quốc thương hội. Thắng bại cùng sinh tử một đường thời khắc, Tần Trường Phong bóp huyễn ảnh liên nỏ nút bấm, tật trọng phi tiễn bắn ra, đồng thời huyễn ảnh liên kích mở ra. Hai cây dị thường hung mãnh mũi tên ánh sáng liền mang theo ô ô tiếng rít. Một trước một sau đột nhiên hướng phía đỉnh đầu đánh tới. Lúc này, Agronomy người giữa không trung, không có cách nào né tránh. Hơn nữa hắn vì công kích Tần Trường Phong, hay là đầu hướng xuống chân hướng lên trên tư thế. Cái này mang ý nghĩa bộ vị yếu hại của hắn toàn bộ đều bại lộ tại Tần Trường Phong dưới tên. Đối với Tần Trường Phong phản kích, hắn hiển nhiên cũng có chỗ đoán trước. Hắn nhanh chóng bay múa trong tay đoản đao động tác, nhưng thật ra là một cái kỹ năng. Đã có thể đối kích bên trong địch nhân tạo thành kinh khủng cao tần tổn thương. Cũng có thể tiến hành đón đỡ. Hiển nhiên hắn nghĩ phải dùng loại phương thức này đem Tần Trường Phong mũi tên chảm diệt. Hắn ứng đối thật có hiệu. Mặc dù không thể chảm diệt năng lượng hình thành phi tiễn, mũi tên thứ nhất lại chỉ xuất tại trên cánh tay của hắn. Nhưng cái thứ hai ngoài ý liệu huyễn ảnh chi tiễn, lại đột phá phòng ngự của hắn trực tiếp xuất tại hắn não môn trống lên. Cho dù dạng này, hắn nguyên bản cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì trận này đổ chiến thắng lợi, Nhạc Sơn cho hắn mượn không ít hắc thiết trang bị, đem hắn phòng ngự cùng sinh mệnh đều tăng lên không ít. Nhưng mà sau một khắc, hắn lập tức liền vong hồn đại mạo, trên mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ tựa như là phải bị dọa chết tươi. Nhắc nhở, người nhận thí luyện giả số hiệu 333 công kích, tạo thành 464 điểm tổn thương, khấu trừ phòng ngự 68 điểm, cuối cùng giảm bớt HP 396 điểm. Nhắc nhở, người nhận thí luyện giả số hiệu 333 công kích, tạo thành 232 điểm tổn thương, trong số mệnh đầu, sinh ra 4 lần bạo kích, khấu trừ phòng ngự 68 điểm, người cuối cùng bị thương tổn 656 điểm. Cơ sở công kích 50 điểm, thiên phú 60 điểm, huyễn ảnh liên nỏ 30 điểm. Cấp 2 tật trọng phi tiễn bản thân 100 điểm, kỹ năng bổ sung thiên phú tổn thương 60% tăng phúc 36 điểm. Còn có Tần Trường Phong từ Xương Linh chiến đội mượn tới tổng cộng gia tăng 128 điểm công kích. Chiếc nhẫn cùng vòng tay trang sức đạo cụ, tổng tiến công kích lực cứ như vậy cao tới 404 điểm. Tăng thêm cơ sở viễn chiến cùng cơ sở cung nỏ 15% sau khi tăng lên. Cuối cùng chính là kinh khủng 464 điểm. Cùng Alien thế giới bên trong Sauron đồng dạng, Agronomy trực tiếp liền bị dạng này trong nháy mắt bộc phát cho đánh hôn mê rồi. Hắn mặc dù là mạnh hơn Sauron tinh anh binh nhì, nhưng phải biết tại Alien thế giới bên trong Sauron HP thế nhưng là gấp bội. Mà Agronomy là một nhanh nhẹn thích khách loại hình binh nhì. HP hiển nhiên còn không có vượt qua 1000 cái này cửa trước. Hắn tự tin với mình tốc độ. Căn bản là không có nghĩ tới sẽ bị Tần Trường Phong đánh trúng bao nhiêu lần. Cho nên từ Nhạc Sơn nơi đó mượn tới trang bị cũng phần lớn là thêm công kích cùng tốc độ. Thêm sinh mệnh cùng phòng ngự rất ít. Bởi vì hai loại trang bị phần lớn là cho khiên thịt cùng chiến sĩ dùng. Yêu cầu cao không nói, còn có các loại giảm xuống di tốc loại hình mặt trái hạn chế. Trùng hợp chính là Tần Trường Phong trên thân, ngoại trừ khối kia tháp thuẫn bên ngoài. Cái khác từ Xương Linh chiến đội nơi đó mượn tới trang bị cũng cơ hồ tất cả đều là thêm công kích. Đồng dạng là vì đối với Agronomy nhất kích tất sát. Chỉ bất quá cuối cùng người thành công là hắn mà thôi. Thế là, mất đi 1052 điểm sinh mệnh sau Agronomy mặc dù còn chưa có chết. Nhưng hiển nhiên đã tiến vào không cách nào động đậy sắp chết trạng thái. Tần Trường Phong thu hồi huyễn ảnh liên nỏ, chờ hắn rơi xuống mặt đất về sau, lấy ra kia mặt tháp thuẫn liền hướng cùng ba cái phân thân cùng một chỗ hướng hắn đập mạnh đi qua. Cứ như vậy, danh xưng tầng thứ nhất mạnh nhất mấy cái thí luyện giả một trong Agronomy, liền ngay trước mấy trăm thí luyện giả trước mặt, trở thành cái thứ nhất trên lôi đài bị người dùng tấm chắn sống sờ sờ đập chết thí luyện giả. Cùng lúc đó, một thanh huyết sắc chìa khóa xuất hiện ở Tần Trường Phong trong chữ vật không gian. Trên lôi đài bị giết thí luyện giả cũng tương tự sẽ rơi xuống huyết sắc chìa khóa. Nhìn xem một màn này, toàn bộ lôi đài không gian đều nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tần Trường Phong. Bọn hắn rất muốn nói Tần Trường Phong là mưu lợi chiến thắng. Nếu như không phải đem Agronomy dẫn dụ đến giữa không trung, hắn mũi tên khẳng định không có dễ dàng như vậy bắn trúng đối phương. Chớ nói chi là đầu yếu hại, nhưng loại lời này nghẹn ngào tại cổ họng, lại không ai có thể nói ra miệng. Bởi vì thiết thân ở nghĩ, bọn hắn phát hiện chính mình khi nhìn đến ba mặt thuẫn sau tường, hơn 9 thành xác suất cũng sẽ làm ra giống như Agronomy lựa chọn. Không ai có thể ngờ tới Tần Trường Phong lực công kích vậy mà kinh khủng đến loại trình độ kia. Vẻn vẹn một sát na liền đem Agronomy đánh tới trọng thương sắp chết trạng thái. Trong đám người, cũng có Xương Linh chiến đội người. Dù sao Tần Trường Phong trên thân còn có không ít trang bị của bọn họ đâu. Một cái mọc ra thịt viên khôi ngô tráng hán ảo não nói ra. Thua thiệt thảm rồi. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới chúc phúc dây chuyền cùng tự nhiên giày chiến kỹ năng phối hợp. Đứng lên có thể dạng này sử dụng đây. Bên cạnh tinh linh soái ca phiền muộn thở dài. Bởi vì trí thông minh hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Trên lôi đài, Tần Trường Phong thu hồi chiến lợi phẩm của mình liền lạnh nhạt đi hướng lôi đài. Đi ngang qua Nhạc Sơn bên người là khẽ cười nói. Bồi thường phu nhân lại gãy binh. Ngươi đây là tội gì? Lại là làm gì? Nói xong cũng mặc kệ Nhạc Sơn ánh mắt lạnh như băng. Liền thản nhiên đi ra lôi thai điện. Hắn chỗ đi qua, hết thảy thí luyện giả cũng không khỏi tự chủ cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn kinh khủng lực công kích đã triệt để khắc sâu vào mỗi cái binh nhì thí luyện giả trong lòng. Ra khỏi thí luyện bọc hậu, Tần Trường Phong đang chuẩn bị về tu luyện điện tiếp tục phấn chiến. Lại bị một cái đột nhiên xuất hiện béo ú đâm đến lảo đảo lui lại kém chút ngã sấp xuống. Nhìn kỹ người kia liếc mắt về sau, hắn nhất thời tức giận bốc lên. Nguyên lai người này lại là cái kia bán thuốc giả kém chút hại chết hắn. Đáng đời thiên đao vạn quả thổ phì viên. Thù mới hận cũ cùng một chỗ vọt tới. Tần Trường Phong nhịn không được liền cười lạnh nói. Nha, đây không phải Tây Môn đại quan nhân sao? Đã lâu không gặp, đây cũng là đến muốn dùng thuốc giả hố ai vậy? Ngươi làm loại này thương thiên hại lý sự tình liền không có có thụ lương tâm dày vò. Ngươi hiểu cái gì? Tây Môn đại quan nhân trợn nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra. Ta mặc dù bán giả thuốc chữa thương, nhưng cũng bán giả độc dược. Hại người đồng thời cũng cứu được người. Cho nên ta cái này gọi là công tội bù nhau. Kiếm tiền kiếm được yên tâm thoải mái. Lương tâm an ổn đây. Tần Trường Phong nghe lời nói này nhất thời hóa đá tại chỗ. Mẹ nó, tốt có đạo lý dáng vẻ, ta lại không nói được gì. Thổ phì viên lúc này khoát tay áo, nghiêu bức hống hống dáng vẻ nói ra. Không kéo nhiều lời, thiếu hiệp, ta lần này tới là tìm ngươi có chính sự. Ngươi có thể trên lôi đài bắn giết Agronomy chứng minh tiềm lực của ngươi cũng không tệ lắm. Ta hiện tại lấy trưởng quỹ thân phận dẫn tiến ngươi gia nhập Thần Quốc Thương Hội. Trở thành ta dự bị đại diện người. Thần Quốc Thương Hội, cái quỷ gì, một cái chiến đội sao? Tần Trường Phong không hiểu thấu. Thần Quốc Thương Hội không phải cái quỷ gì, cũng không phải chiến đội. Nó là một cái vượt, rõ chưa? Thổ phì viên miệng lưỡi lưu loát nói chí ít 3 phút. Đáng tiếc là trừ phía trước một câu cùng đằng sau mấy chữ. Ở giữa trọng yếu nhất, liên quan tới thần quốc thương hội miêu tả Tần Trường Phong một chữ đều không nghe thấy. Thổ phì viên rõ ràng tại há mồm, nhưng không có thanh âm phát ra. Xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, hiển nhiên chỉ có một cái khả năng, đó chính là những lời kia dính đến một ít cấm kỵ bí mật. Chủ não không cho phép Tần Trường Phong nghe được, mà thổ phì viên nhìn thấy Tần Trường Phong một mặt mộng bức nhìn xem chính mình. Cũng rất nhanh liền đoán được vấn đề, vỗ mang theo tài chủ mũ đầu áo não nói, cái này đáng chết quy tắc. Được rồi, ngươi không cần biết thần quốc thương hội là cái gì, ngươi chỉ cần biết ngươi về sau cùng ta hỗn là được rồi. Ta sẽ cho ngươi cung cấp cặn kẽ nhất tình báo. Nhất hàng đẹp giá rẻ đạo cụ, tốt nhất cường hóa lộ tuyến, thậm chí là vô tức, không, lãi tức thấp cho vay. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.